Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5734, ai là quân cờ? Vũ trụ hải, hỗn độn khí sao động, nhìn Tần Trần trong nháy mắt ở giữa liền đem thiên phạt song binh đoàn tá phỉ đội trưởng diệt sát tại chỗ. Tất cả mọi người đứng ngẩn ngơ ở, từng cái tựa như tại chỗ trì hoãn một dạng. Tá phỉ lúc trước bày ra thực lực, có thể nói tuyệt vọng, mạnh như thác bạt lão tổ như vậy tam trọng siêu thoát cường giả tàn hồn cũng vô lực nhất chiến. Thế mà chính là cường giả như vậy, tại Tần Trần trước mặt lại giống như đợi làm thịt cứu con một dạng. Cái loại này mạnh mẽ trùng kích, rung động thật sâu ở tại trận mỗi người. Trong hư không, tá phỉ thần hồn tan vỡ, vô hình hồn quang tản mát ở giữa, một đạo ký ức chi quang bị Tần Trần nháy mắt hấp thu vào trong tay. Tại Tần Trần dưới ánh mắt, người này vận mệnh toàn bộ trải qua, đều không chỗ có thể ẩn giấu, tất cả đều bị hắn dò xét thấy rõ. Núi thây biển máu, tại tá phỉ trong trí nhớ, tràn ngập nhiều nhất, chính là bọn hắn thiên phạt song binh đoàn tại toàn bộ vũ trụ hải đốt giết bắt cóc, tại vũ trụ hải địa khu xa xôi. Từng cái văn minh bị hủy diệt, từng cái tinh vực đang thiêu đốt, tinh cầu nổ tung ở giữa, thê thảm tiếng kêu rên liên tục quanh quẩn, như lệ quỷ gào thét. Kia hỏa quang phản chiếu đi ra, là thiên phạt song binh đoàn rất nhiều các cường giả tùy ý ngông cuồng cười lớn mặt, hỏa quang chiếu rọi, như là có máu tươi chảy như dòng nước, ánh hồng toàn bộ. Ngoài ra, còn có tá phỉ bọn họ ở một cái văn minh trồng sen kẽ ác hình ảnh, rất nhiều xích lõa nữ tử bị từng căn đại đạo tỏa liên xuyến lấy, giống như xích chó đồng dạng. Biến thành hàng hóa, tại vũ trụ hải trong buôn bán, lưu thông. Mà nam giới các sinh linh, tuổi còn nhỏ có thiên phú, cùng một ít thân thể khỏe mạnh, thì bị buôn bán đi ra ngoài, dùng đến đào quáng, cu ly, thậm chí cho ma tu luyện hồn, tu luyện, mà một ít người già trẻ em, lại là bị phanh ngực mổ bụng, tại chỗ chu diệt, không có chút nào nhân tính. Thậm chí dùng dần vặt những người này tìm niềm vui, xúc vật, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, trong lòng sát ý sôi trào, những dòng binh này căn bản cũng không biết nhân tính là cái gì. Tần Trần giơ tay lên, rất nhiều cuồn cuộn siêu thoát lực dung nhập thiên địa, dung nhập này trong hỗn độn, đi qua hỗn độn tịnh hóa sau, lại tiến vào đến sơ thủy vũ trụ trong. Trong chỗ u minh, mọi người cảm giác được sơ thủy vũ trụ thiên đạo dường như trở nên mạnh mẽ rất nhiều, trên thân nguyên bản không cách nào tăng cao tu vi, lại là nóng lòng muốn thử lên. Những thứ này thiên phạt dòng binh đoàn người tuy là làm ác rất nhiều, nhưng bọn hắn bản nguyên cũng là vật đại bổ, lớn mạnh sơ thủy vũ trụ. Vù vù, mà lúc này nơi xa kim tự tháp cùng rất nhiều phi chu, lúc này lại là bỗng nhiên động, không gian quang mang chớp nháy, lại là muốn mở ra trùng động, xuyên qua hư không, chạy khỏi nơi này. Tuy là tá phi bọn họ ngã xuống, nhưng những thứ này trong kim tự tháp vẫn còn có nhân viên hậu cần tại, lúc này đều vô cùng hoảng sợ, hoảng hốt mà chạy. Chết, Tần Trần giơ tay lên, đôi mắt băng lãnh, tay phải nhẹ nhàng kiềm chế xuống, một đạo lực lượng vô hình tràn ngập ra, trong khoảnh khắc, kim tự tháp cùng rất nhiều phi chu toàn bộ đều dừng lại. Trong nguyên bản còn sống rất nhiều thiên phạt song binh đoàn thành viên, tất cả đều hôi phi yên diệt, thi cốt không còn. Hả, Tần Trần mắt nhìn kim tự tháp chỗ, khoát tay, sau một khắc, mấy bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là bị nhốt lại Tư Không Chấn, Lâm Nguyên Chí Tôn, Tư Không An Vân mấy người. Ám đại nhân, hắc ám chi mẫu đại nhân, thấy Tần Trần, Tư Không Chấn đám người cả kinh, chốc lát vội vàng nói, đại nhân cẩn thận, có vũ trụ hải cường giả đột kích, muốn tiến công sơ thủy vũ trụ. Ta hắc ám nhất tộc đã đình trệ, đại nhân mau rời đi nơi này. Không cần phải nói, Tần Trần xua tay, tất cả mọi chuyện ta đã biết, các ngươi yên tâm, những thứ kia người cũng đã chết, các ngươi an toàn. Chết, Tư Không Chấn đám người kinh ngạc nhìn bốn phía huyền phù kim tự tháp cùng rất nhiều phi chu, trong hư không tại không ngừng sao động siêu thoát lực, để cho bọn chúng nháy mắt hiểu được lúc trước chỗ chuyện phát sinh. Hí, nội tâm nháy mắt dũng động vô tận chấn động. Các ngươi khổ cực, Tần Trần mắt nhìn bản thân bị trọng thương Tư Không An Vân đám người, rồi mới từ lúc trước xúc động phần nộ trong tỉnh táo lại, khoát tay, vù vù một tiếng, một đạo lực lượng vô hình bao phủ lại mấy người. Tại mấy người khó có thể tin ánh mắt, Tư Không An Vân trên người mấy người khí tức nhanh chóng khôi phục, thậm chí ngay cả thác bạt lão tổ nguyên bản gần sụp đổ tàn hồn cũng là vững chắc xuống. Tiêu Diêu tiền bối, những thứ này thiên phạt song bình đoàn chiên hạm phi chu, liền giao cho ngươi, ngươi tới an bài một chút. Trong có thiên phạt song binh đoàn chỗ cướp đoạt tới rất nhiều bảo vật. Tần Trần hướng về phía Tiêu Diêu Chí Tôn mở miệng nói. Tiêu Diêu Chí Tôn vẻ mặt cảm khái, Tần Trần, những thứ này liền giao cho chúng ta đi. Hắn nhìn Tần Trần, khó có thể tin năm đó còn ở bên cạnh hắn đi theo chiến đấu người tuổi trẻ, hôm nay không ngờ có thực lực bực này, đây thật là... Ai, vẫn phải là có hậu đài a. chư vị xin thỉnh cùng thu lấy những chiến hạm này cùng Phi Chu, Tần Mỗ đi trước xử lý một sự tình, quay đầu tại Nhân Minh Thành ta sẽ cùng chư vị gặp mặt. Tần Trần đối mọi người gật đầu nói, Trần thiếu ngươi trước đi làm việc. Mọi người vội vàng mở miệng, Tần Trần gật đầu, chốc lát mang theo Tư Tư mấy người sải bước ra, bỗng nhiên biến mất. Sơ hồi sơ thủy vũ trụ, hắn đầu tiên muốn gặp, dĩ nhiên là cổ đế tiền bối, bởi vì hắn có quá đa nghi hoặc, còn không có biết rõ. Ha ha ha, các huynh đệ, những thứ này Phi Chu cũng đều về chúng ta, đi, chúng ta nhanh đi nhìn một chút. Không đợi Tiêu Diêu Chí Tôn mở miệng, Hồng Hoang Tổ Long cũng đã thứ nhất xông lên, hắn đi tới một chiếc Phi Chu trước, tả sờ sờ cao sờ sờ, vẻ mặt yêu thích không buông tay. Xách xách, này nhưng đều là bảo bối a. Hồng Hoang Tổ Long nước bọt đều nhanh chảy xuống, có thể ở vũ trụ hải phi hành chiến hạm, đừng nói sơ thủy vũ trụ không có, coi như là Nam Thập Tam tỉnh vực sợ là cũng không có mấy chiếc. Đặc biệt kim tự tháp, đây chính là siêu thoát cực hạn cấp chiến tranh pháo đài, không phải đế cấp không cách nào công phá, này thiên phạt dòng binh đoàn có thể ở vũ trụ hải tung hoành, này cỗ máy chiến tranh sợ là chiếm không ít công lao. Thác Bạt lão tổ cảm thán, hắn năm đó ở vũ trụ hải Nam tỉnh vực bá dương quân đoàn nhậm chức, không chút khách khí nói, như vậy một chiếc chiến tranh pháo đài, cũng chỉ có quân đoàn cấp đội trưởng cao thủ mới có thể có, toàn bộ quân đoàn có rất nhiều tiểu đội, cuối cùng tạo thành một cái khổng lồ quân đoàn. Một vị quân đoàn trưởng, chính là đế cấp cao thủ, trưởng khống đế cấp cơ giới bí bảo, dung hợp rất nhiều tiểu đội trí bảo, cuối cùng tạo thành một cái khổng lồ tổng thể, trấn thủ nhất phương. Lúc này, tất cả mọi người đi tới kim tự tháp trước, vật này to lớn, phòng ngự vô cùng kiên cố, nếu không phải là Trần Thiếu xuất thủ, dùng ở đây bọn họ nhiều người như vậy thực lực, sợ là căn bản phá vỡ này cơ giới bí bảo phòng ngự. Mà lấy mọi người thực lực bây giờ muốn đem luyện hóa, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đang lúc mọi người kinh hỉ thu hoạch lúc, Tần Trần lại là mang theo Tư Tư mấy người, nháy mắt đi tới hư không triều tịch hải chỗ. Tiểu Hữu vào đi, khi Tần Trần hàng lâm hư không triều tịch hải nháy mắt, căn bản không cần Tần Trần mở miệng, liền nghe được một giọng nói vang lên. Sau một khắc hư hải trong, sóng biển dũng động, xuất hiện một cái đen kịt thông đạo, đi thông vô tận hư hải chỗ sâu, phảng phất tại cung nghênh Tần Trần một dạng. Tần Trần sải bước ra, nháy mắt đi vào trong thông đạo. Hôm nay Tần Trần cũng đã không phải lần đầu tiên đi vào hư hải, nhưng mà tại nhìn thấy hư hải chỗ sâu cảnh tượng sau, Tần Trần vẫn là không nhịn được chấn động. Chỉ thấy ở đó hư hải phần cuối mênh mông trong thiên địa, cổ đế tiền bối vẫn là ngồi xếp bằng ở chỗ đó, cả người bị từng cái tỏa liên trói buộc, giống như một tôn thần một dạng, vĩnh hằng bất diệt. Nhưng tại sau lưng của hắn mênh mông thiên địa trong, nguyên bản rất nhiều ngồi nằm thi thể, lúc này lại là đều sống lại, hóa thành từng tôn to lớn thân ảnh, yên lặng đứng ở cổ đế phía sau, giống như thiết giáp vũ lâm, có sừng sững bất động thiết huyết khí chất, sát ý sôi trào, mênh mông tận trời. Những thứ này, chính là năm đó cổ đế tiền bối theo lời nói chết đi cổ tộc bộ hạ, hôm nay lại đều tỉnh lại, như là theo trong mộ đi ra viễn cổ cường giả, từng cái trên thân khí tức đều cực đáng sợ. Nếu không phải là này hư hải hư không cực kinh người, ẩn chứa đặc thù đại đạo quy tắc, có thể chế trụ bọn họ lực lượng, trong bọn họ bất luận một loại nào xuất hiện tại Nam Thập Tam tỉnh vực, cũng có thể làm cho toàn bộ Nam Thập Tam tỉnh vực rung động, đại đạo nhận áp, hủy thiên diệt địa. Đồng thời cổ đế phía sau đứng lặng mấy người, chính là Tần Trần trước đó tại Tử Linh Trường Hà Hạch Tâm Bản Nguyên trong nhìn thấy bốn tôn tử linh pho tượng, từng cái trên thân khí tức nội liễm, nhưng đều là đỉnh phong đại đế tu vi. Khí thế kia tại sống lại sao lại là không thua gì với chạm tới nửa bước thần đế minh tàng đại đế. So với tử linh pho tượng lúc, lại vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Chư vị, nhìn thấy tiểu hữu, còn không hành lễ. Cổ đế vung tay lên, phía trước hư không xuất hiện một mảnh sạch sẽ chỗ trống, đồng thời hướng về phía sau rất nhiều tộc nhân trầm giọng nói. Chúng ta, gặp qua đại nhân, kèm theo cổ đế giọng nói rơi xuống, rất nhiều cổ tộc cường giả lúc này hướng về phía Tần Trần khom mình hành lễ. Thanh âm như sấm, chấn động không thôi. Cần biết, cổ tộc sống lại mỗi một vị tộc nhân đều là đại đế tu vi, lại là đại đế trong nổi bật, nhiều như vậy đại đế cùng hành lễ, cho dù trải qua minh giới chiến tranh, vẫn để cho Tần Trần cùng người chấn động theo. Cổ đế tiền bối, ngươi lừa gạt cho ta thật là khổ. Tần Trần cười khổ, lôi kéo Tư Tư mấy người tại trên đất trống ngồi xuống, vẻ mặt không lên lời nói. Ha ha ha, Tần Trần tiểu hữu lời ấy ý gì? Cổ đế cười, thanh âm sang sảng, thoải mái cười to. Tần Trần cười khổ nói, tiền bối sớm biết minh giới trong toàn bộ, cũng không nói rõ, còn để vãn bối lang bạt minh giới, vãn bối kém chút lọt vào nguy hiểm, chẳng lẽ không đúng gạt vãn bối sao? Còn nữa, trước đây vãn bối đi minh giới tiền bối còn để vãn bối đi trước dung hợp thiên giới bản nguyên, bây giờ nghĩ lại, là bởi vì chỉ có vãn bối dung hợp thiên giới bản nguyên sau, mới có thể tại minh giới trực tiếp kênh thông thiên giới, trước thế hệ mới thuận lợi theo thiên giới thông qua hỗn độn tinh hà hàng lâm tử linh trường hà, xuất thủ ngăn địch chứ? Trước thế hệ mục đích cũng là vì hoàn thành năm đó Minh Thần cùng tiền bối hứa hẹn, để dưới quyền mình tộc nhân lần thứ hai phục sinh, vãn bối ngược lại giống như thành quân cờ, bị tiền bối đùa giỡn ở trong lòng bàn tay, tiền bối ngươi nói ngươi có phải hay không quá không phúc hậu. Tần Trần một trận phát ra, oán khí trọng trọng, ha ha ha, nghe vậy, cổ đế cũng là bỗng nhiên cười lên ha ha. Tiểu hữu à tiểu hữu, ngươi cái tên này thật đúng là gà tặc. Cái gì ngươi là quân cờ, ta đùa giỡn ngươi ở trong lòng bàn tay. Rõ ràng là ta mới là các ngươi một nhà quân cờ sao? Cổ đế u oán mở miệng, chương 5735, cổ tiên lộ. Ách, Tần Trần nghe vậy, tức khắc sửng sốt, kháo, này cổ đế tiền bối, không nói đùa đi. Hắn lúc này tiếp tục lắc đầu cười khổ nói, cổ đế tiền bối ngài thế nào nói ra lời này? Dùng ngài thực lực, còn có thể là quân cờ, còn tiền bối theo lời nói người một nhà hẳn là ta cái kia tiện nghi lão cha chứ? Ai, ngài là hiểu. Ta thế nhưng ngay cả ta cái kia tiện nghi lão cha một mặt cũng chưa từng thấy, tiền bối cũng không thể đem chuyện này nói xấu tại trên đầu ta chứ. Huống chi, cổ đế tiền bối ngài tại minh giới sở tác sở vi, chính là cùng minh giới minh thần ước định, cũng không thể đều nương nhờ cha ta trên đầu chứ. Tần Trần vội vàng mở miệng, một bộ khổ chít chít dáng vẻ. Ha ha ha, Tần Trần tiểu hữu, lời này của ngươi nói ra, chính mình đều không sợ, không đỏ mặt sao. Cổ đế nhìn chằm chằm Tần Trần, vẻ mặt không nói gì. Sau đó nhìn về phía Tư Tư, người này người yêu chính là Minh Thần chỉ nữ, nói cách khác Minh Thần chính là người cha vợ đó cũng là người một nhà, cũng không thể ngươi chỉ nhận cha, không tiếp thu cha vợ chứ. Tần Trần, hắn toàn bộ sửng sốt, nhìn Tư Tư, chuyện này. Giống như dường như cũng có chút đạo lý, Tư Tư bản thân mình người yêu, mà Minh Thần lại là Tư Tư phụ thân, giống như, cũng là bản thân người một nhà. Mẹ, này cổ đế tiền bối thật đúng là gà tặc, đây cũng có thể viên trở về. Tần Trần đầu óc xoay, vội vàng nói tiền bối, nói cũng không thể nói như vậy, ngươi xem, ngươi và Minh Thần lão kia. Ách, lão nhân gia ông ta hợp tác, cũng là vì sống lại dưới quyền mình, hôm nay. Dưới quyền ngươi đều đã sống lại, coi như là lấy được không ít chỗ tốt, làm sao có thể đem mình nói thành là quân cờ đây. Ha ha, cổ đế nhìn Tần Trần hài hước cười một tiếng, nếu như nói như vậy, Tần Trần tiểu hữu, này đến phiên chỗ tốt, đây chính là không ai sánh nổi ngươi nha. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi đi minh giới trước tu vi gì? Hiện tại là cái gì tu vi? Đây vẫn chỉ là một. Hai, hôm nay minh giới sớm đã quét sạch toàn bộ, người yêu chính là minh thần chỉ nữ. Hôm nay minh thần không ở minh giới, toàn bộ minh giới chính là ngươi và ngươi người yêu trưởng quản. Phải lớn như vậy một cái tiện nghỉ, so lên bản đế đến, sợ là chỉ nhiều không ít ha. Cổ đế cười híp mắt nói, Tần Trần, này cổ đế tiền bối, thật đúng là khó chơi. Đây cũng nói không thông hắn. Tính. Tiếp tục gạt đi, sợ là cũng sẽ không có kết quả gì, nghĩ vậy, Tần Trần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cổ đế trên thân tỏa liên trên, cổ đế tiền bối, ngươi khi đó nói muốn giải trừ tỏa liên, cần văn bối triệt để trưởng khống trong cơ thể thần lôi lực, chẳng biết cổ đế tiền bối ngươi bây giờ còn cần hay không văn bối tháo ra trói buộc. Tần Trần mang theo hiếu kỳ hỏi, cổ đế, cả người nháy mắt sừng sốt, kháo, tiểu tử này nói lời này có ý gì, dựa vào, nhất định chính là Trần Chuồng đe dọa, lòng người không giả a. Cổ đế cố nặn ra vẻ tươi cười, khái khái, chẳng biết Tần Trần tiểu hữu tới ta đây là nghĩ biết cái gì. Bản đế chắc chắn không biết không nói. Tần Trần lúc này mới lộ ra thỏa mãn nụ cười, trước đó cứ như vậy nói không là được đi nha. Tần Trần mở miệng nói, vẫn là liên quan tới ta phụ thân sự tình. Cổ đế vội vàng lắc đầu, Tần Trần tiểu hữu, không phải ta không nói, thật sự là liên quan tới vị kia sự tình, ta. Tần Trần cau mày nói, tiền bối, ta cũng không phải làm khó ngươi. Hôm nay ta đã bước vào đại đế cảnh giới, chẳng lẽ liền không có chút nào có thể báo cho sao? Cổ đế trầm tư khoảng khắc, thở dài nói, Tần Trần tiểu hữu, không phải ta không nguyện báo cho, mà là chuyện này chuyện liên quan đến nhân quả, dùng tiểu hữu ngươi tu vi hắn là cũng hiểu rõ, trong trời đất này đại đạo vận chuyển, nhân quả luân hồi, có một số việc, một khi nói ra, lại có thể từ nơi sâu xa phá hoại phía sau khả năng, sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Dù sao, vị kia bày bố quá nhiều, không chỉ có là ta, minh giới. Minh thần, còn có vũ trụ hải rất nhiều sự tình, đều hắn bày bố trong, nếu bởi vì ta chỗ này xảy ra vấn đề gì, tái kiến kia lúc, ta sợ khó từ tội a. Cổ đế lắc đầu liên tục, khi nhìn đến Tần Trần vẻ mặt phá khá khó xử nhìn sau, lại vội vàng nói, bất quá tiểu hữu ngươi cũng không cần sốt ruột. Hắn hơi hơi trầm tư, chốc lát cắn răng nói, nếu tiểu hữu ngươi phải muốn biết cha mẹ ngươi sự tình, nhưng đi vũ trụ hải cổ tiên lộ, có lẽ thì có khả năng dò thăm liên quan tới cha mẹ ngươi một vài thứ. Ta có thể nói cũng chỉ có những thứ này. Cổ tiên lộ, Tần Trần cau mày, đúng, đó là vũ trụ hải chỗ sâu rất nhiều cường giả muốn đi chung cực đường, không chịu Vũ Trụ Hải bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực đem khống, nhưng Vũ Trụ Hải trong rất nhiều cổ xưa thế lực, đỉnh cấp thế lực, cũng sẽ ở bên trong hành tấu, là chính là tìm đến đi trung cực cách làm. Cổ đế giải thích, trung cực, Tần Trần nhìn về phía cổ đế, trước đây U Minh Đại Đế từng nói qua, tiền bối ngươi đã đi tới tiến hóa lộ trung cực. Cổ đế lắc đầu cười khổ nói, Tần Trần tiểu hữu ngươi liền đừng cười nhạo ta, ta tính cái gì trung cực, U Minh Đại Đế trước đây nói như vậy, chỉ là bởi vì hắn nhãn giới quá thấp, không có thấy qua cái gì việc lớn, cho là Đại Đế cuối cùng, cũng đã là tu hành trung cực. Nếu như U Minh Đại Đế nghe nói như thế, phỏng chừng sẽ tức hộc máu, bản thân đường đường minh giới tứ cực Đại Đế, cư nhiên bị nói thành nhãn giới quá thấp. Cổ đế tiếp tục nói, nhưng Tần Trần tiểu hữu trước ngươi tại minh giới đã từng thấy, bất kể là minh thần, nghịch sát thần đế, vẫn là trong thâm uyên những chủ thần kia, đều là tại thần đế trên đường đi tới giai đoạn nhất định, bước vào đến cao duy tồn tại, mà cổ tiên lộ phần cuối, lại là nghe đồn có thể siêu việt thần đế, đi lên thần đế chân chính trung cực đường chỗ. Cổ đế không khỏi cảm thán nói, đầu mở ra, mắt lộ ra hướng tới. Con đường kia, là hắn cũng cực khát vọng bước lên. Thần đế lộ trung cực, Tần Trần nội tâm rung một cái, thì thào mở miệng, cổ tiên lộ sao? Bất quá Tần Trần tiểu hữu, cổ tiên lộ mở ra, cũng không phải là một mực, với lại có một ít điều kiện, huống chi dùng ngươi thực lực bây giờ. Cổ đế nhìn Tần Trần, khẽ lắc đầu nói, không phải ta không cho ngươi đi cổ tiên lộ, thật sự là dùng tiểu hữu ngươi tu vi, nếu như tùy tiện bước lên cổ tiên lộ, là họa không phải phúc. Thực lực ta, Tần Trần thì thào, trong lòng cũng đã đúng. Tuy là hôm nay hắn đã bước vào đại đế cảnh giới, đồng thời đơn thuần nói thực lực, cho dù gặp phải U Minh Đại Đế như vậy tứ cực đại đế, cũng không sợ, nhưng tại thấy được minh giới sau trận chiến ấy, Tần Trần vẫn là thật sâu cảm thụ được bản thân chưa đủ. Dù sao, không nói hắn, trước mặt cổ đế tiền bối, lại đem bản thân trấn áp, càng không cần phải nói là trong thâm uyên những chủ thần kia các. Thần đế, là xa xa ngự trị tại đại đế trên một cảnh giới, bản thân cần nỗ lực, còn rất nhiều. Cổ đế tiền bối, đa tạ giáo huấn, Tần Trần đứng lên, hơi hơi chắp tay, khom mình hành lễ, giữa hai lông mày tràn ngập cảm kích. Tuy là cổ đế tiền bối không nói gì, nhưng Tần Trần có thể cảm nhận được, cổ đế là thật tâm vì mình suy nghĩ, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào nói rõ mà thôi. Tiểu hữu, ngươi làm cái gì vậy? Cổ đế vội vàng đứng lên, nâng Tần Trần, cái trán mơ hồ có suốt mồ hôi lạnh ra. Kháo, để Tần Trần cho mình hành lễ, tiểu tử kia không sợ, bản thân còn sợ giảm thọ đây. Này nhân quả, có thể không thừa nhận vẫn là không thừa nhận tốt. Tần Trần thấy thế, đành phải ngồi xuống, chẳng biết tiền bối nhưng có cái khác dạy ta. Cổ đế mỉm cười nói, thật tiểu hữu hôm nay cần làm nhất, là dung hợp này sơ thủy vũ trụ. Tần Trần trong lòng hơi động, dung hợp sơ thủy vũ trụ. Cổ đế nói, trước đây cho nên ta ngăn trở tiểu hữu ngươi dung hợp sơ thủy vũ trụ, là bởi vì tiểu hữu ngươi còn không có âm dương dung hợp, hôm nay tiểu hữu ngươi cũng đã dung hợp minh giới lực lượng, nghĩ đến ngươi cũng có thể cảm nhận được, bởi vì một ít nguyên nhân, này sơ thủy vũ trụ căn bản không có phát triển, mà bởi vì sơ thủy vũ trụ không cách nào phát triển, cũng đưa tới nơi này rất nhiều các cường giả tu vi không cách nào tiếp tục để thăng. Hôm nay, tiểu hữu ngươi cũng đã đột phá đại đế cảnh giới, lại đã âm dương dung hợp, dĩ nhiên tốt dung hợp này sơ thủy vũ trụ, chỉ có chân chính dung hợp sơ thủy vũ trụ sau, tiểu hữu ngươi mới có thể triệt để trưởng khống nơi đây, đồng thời tu vi mới có thể có chỗ tiến bộ. Bất quá cần thiết phải chú ý là, một khi dung hợp sơ thủy vũ trụ sau, này phiến thiên địa sẽ có nhất định khả năng bại lộ tại toàn bộ vũ trụ hải dưới mí mắt, mà sẽ không giống bây giờ một dạng lặng yên không một tiếng động núp ở này, không bị người đơn giản phát hiện. Cổ đế thâm thúy nhìn Tần Trần, trước đó thiên phạt song binh đoàn người, nghĩ đến hẳn là để Tần Trần tiểu hữu ngươi hiểu một khi này mảnh nhỏ sơ thủy vũ trụ bại lộ, sẽ chọc tới cái dạng gì phiền toái sao? Đặc biệt nơi đây còn có thể liên thông minh giới, tất nhiên sẽ lọt vào rất nhiều thế lực ngấp nghé. Nghe vậy, Tần Trần ánh mắt tức khắc lạnh lẽo. Thiên phạt dòng binh đoàn sở tác sở vi, hiển nhiên để lại cho hắn cực ấn tượng sâu sắc, vậy căn bản chính là nhất bang xúc vật. Nghĩ vậy, Tần Trần lúc này trầm giọng nói, cổ đế tiền bối, chẳng biết thiên phạt dòng binh đoàn sau lưng thiên tộc. Kia thiên tộc, chính là ta chỗ nói vũ trụ hải thế lực, đồng thời tại những thế lực kia trong còn không gọi được là cao nhất thế lực. Nghĩ đến hiện tại tiểu hữu ngươi cũng có thể hiểu năm đó ta tại sao sẽ dẫn dắt cổ thần tộc phản kháng vũ trụ hải rất nhiều thế lực. Cổ đế lãnh đạm nói, tiền bối đại nghĩa, vãn bối bội phục. Tần Trần lúc này đứng lên, khom mình hành lễ. Đừng, cổ đế sợ đến vội vàng đem Tần Trần đỡ dậy. Dựa vào, có thể hay không đừng hơi một tí liền hướng bản thân hành lễ. Rất dọa người biết không, người khác không biết, tốt tùy ý thừa nhận ngươi nhân quả, cũng sẽ không tạo thành phiền toái gì, nhưng ta không được, ta muốn là gánh nhân quả. Sợ quay đầu giảm thọ, khái khái, tiểu hữu, nên nói ta đều nói, tiểu hữu hiện tại muốn làm, chính là nhanh chóng dung hợp sơ thủy vũ trụ, hắn cùng dung hợp sơ thủy vũ trụ sau, trở lại cùng ta giao lưu. Dù sao hôm nay sơ thủy vũ trụ trong siêu thoát cường giả càng ngày càng nhiều, lại bởi vì mở ra lưỡng giới thông đạo, minh giới khí tức đang cùng sơ thủy vũ trụ chậm chậm tiến hành dung hợp, nếu như chờ sơ thủy vũ trụ xảy ra một ít biến cố, vậy phiền toái. Cổ đế nhắc nhở, đa tạ tiền bối báo cho. Tần Trần chắp tay, vậy vãn bối trước hết cáo từ. Dứt lời, Tần Trần mang theo Tư Tư đám người chuyển thân rời khỏi hư hải. Hô, cuối cùng đưa tiểu tử này rời khỏi, hiện tại, sẽ chờ sơ thủy vũ trụ dung họp. Cổ đế không khỏi thở phào. Chương 5736, cuối cùng bắt đầu. Cổ đế ánh mắt yếu ớt, mang theo hưng phấn. Sau lưng hắn, một cái bộ hạ tiến lên, nghi ngờ nói, đại nhân, người này đến cùng ai? Có thể để đại nhân ngươi coi trọng như vậy, coi như hắn là minh thần con rể, cũng không cần phải đại nhân ngươi như vậy dáng vẻ chứ. Không sai, dùng đại nhân ngươi hôm nay thực lực, tương lai siêu việt minh thần, cũng không hẳn không được. Dưới trướng hắn cũng đều ngạo nghễ nói, tuy là cổ đế hôm nay còn chưa từng triệt để bước vào cao duy, vốn lấy hắn thiên tư, tương lai bước vào cao duy, đó đúng là ván đã đóng thuyền sự tình. Cổ đế đại nhân năm đó bực nào uy phong cùng bá đạo, tự ngạo. Bọn họ những thứ này cổ thần tộc nhân đã qua là rõ ràng. Nhưng lúc trước ở đó trước mặt thiếu niên, tư thái kia quả thực lúc này nhìn thấy thiếu gia người hầu đồng dạng, tuy là vẫn là bảo trì lại nhất định dáng vẻ, nhưng đối với so năm đó ở vũ trụ hải thần cản sát thần, Phật cản giết Phật thời điểm, kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. Thế mà hắn nói còn chưa dứt lời, trên đầu liền hung hăng đập một xó não, tức khắc này một cái đỉnh phong đại đế cấp bộ hạ che đầu, nhè răng trợn mắt, hít một hơi lãnh khí nhìn cổ đế. Cổ đế đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Trong lòng hắn buồn bực nói, sau này ta không hy vọng tại trong miệng các ngươi nghe được bất kỳ đối Tần Trần tiểu hữu bất kính nói, hiểu chưa? Cổ đế ánh mắt băng lãnh, thần sắc nghiêm túc nói. Đây là tại sao? Không ít người nghỉ hoặc, chẳng lẽ liền bản đế nói các ngươi cũng không nghe sao? Cổ đế tức giận, trên người có sát ý bao phủ, oanh, tức khắc đáng sợ sát ý trấn áp mọi người sự khó thở. Bọn ta không dám. Mọi người vẫn là lần đầu tiên theo cổ đế trên thân cảm thụ được tức giận như thế ý, vội vàng trả lời, hừ, này còn tạm được. Cổ đế mắt nhìn phía sau mọi người, khuyên bảo, các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi mặc dù có thể sống lại, chỉ là bởi vì bản đế cùng minh thần làm giao dịch sao? Sau lưng nguyên nhân, là các ngươi cũng không rõ ràng, hiện tại các ngươi còn không cần hiểu chân tướng, các ngươi chỉ cần biết bản đế đây là muốn tốt cho các ngươi, về phần khác, tương lai đến lượt các ngươi hiểu thời điểm, các ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Chúng ta ghi nhớ, mọi người vội vàng hành lễ. Ngoài ra, lập tức Tần Trần tiểu hữu gần dung hợp sơ thủy vũ trụ, ta cần các ngươi tại Tần Trần tiểu hữu dung hợp thời điểm, như vậy. Cổ đế lúc này truyền âm cho toàn bộ cổ thần tộc bộ hạ. Đang nghe cổ đế truyền âm sau, ở đây toàn bộ cổ thần tộc cường giả đều trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, thất thanh nói, đại nhân, ngài đây là... Thế nào, các ngươi không muốn? Cổ đế hừ lạnh, náo động, tức khắc. Phía sau hắn toàn bộ như là một cây trường thương lâm cao vút cổ thần tộc các cường giả, đều hoảng sợ quỳ xuống, cúi đầu nói, đại nhân ngài nói gì vậy, đừng nói là ngài lúc trước nói sự kiện kia, coi như là để chúng ta hiện tại phải đi chết, chúng ta cũng là nghĩa bất dung từ, tuyệt không hai lời, chỉ là lúc trước ngài nói. Theo ta nói làm là được, cùng tiểu tử kia dung hợp xong sơ thủy vũ trụ, các ngươi cũng biết nguyên nhân. Cổ đế đứng lên, ánh mắt yếu ớt, nháy mắt nhìn về phía hư hải ở ngoài, nhìn về phía vô tận sơ thủy vũ trụ. Nhiều năm như vậy bầy bố, bản đề cũng rất muốn biết, vị kia, cuối cùng có thể hay không đạt đến hắn muốn mục đích. Cổ đế ánh mắt chờ mong, tâm trạng sao động, sơ thủy vũ trụ, thiên đạo bản nguyên chỗ, mấy bóng người lẳng lặng huyền phù ở đó, người đầu lĩnh chính là Tần Trần, mà sau lưng hắn, lại là Tư Tư, Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Uyển Nhi bốn người. Trần, người bây giờ sẽ dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên sao? Tư Tư nghi ngờ nói, cải lương không bằng bạo lực. Hôm nay ta cũng đã đột phá đại đế cảnh giới, lại từ lúc nhiều năm trước cũng đã dung hợp thiên giới bản nguyên, dung hợp này sơ thủy vũ trụ bản nguyên là chuyện đương nhiên sự tình. Tần Trần mắt nhìn vạn tộc chiến trường chỗ, trầm giọng nói, huống chỉ cổ đế tiền bối nói cũng không có sai, minh giới khí tức hôm nay đang không ngừng thông qua hỗn độn tỉnh hà cùng u minh tỉnh hà rót vào sơ thủy vũ trụ, lại thêm hôm nay sơ thủy vũ trụ trong có rất nhiều siêu thoát cường giả, nếu còn để sơ thủy vũ trụ ở vào rất trạng thái nguyên thủy, không những sẽ bị minh giới chậm rãi đồng hóa, càng là sẽ đưa tới sơ thủy vũ trụ bản nguyên không áp chế được rất nhiều siêu thoát khí tức, xuất hiện sụp đổ. Nên lúc đó, sợ là ngược lại càng thêm phiền toái. Căn cứ vũ trụ hải quy luật, một khi một cái sơ thủy vũ trụ sinh ra siêu thoát cường giả, lại hai bên dung hợp, siêu thoát luân hồi, dung nhập vũ trụ hải, thực sự trở thành vũ trụ hải rất nhiều thế lực một trong. Nhưng hôm nay sơ thủy vũ trụ, Tần Trần đều đã đột phá đại đế cảnh giới, sơ thủy vũ trụ bản nguyên y nguyên bảo trì rất trạng thái nguyên thủy, nếu không phải này sơ thủy vũ trụ cực đặc thù, sợ là căn bản dung nạp không Tần Trần lực lượng, đã sớm sụp đổ. Nhưng dù cho như thế, cũng đã dung hợp thiên giới Tần Trần, cũng đã rõ ràng cảm thụ được sơ thủy vũ trụ lực bất tòng tâm. Trần, nhưng ta luôn cảm giác, cổ đế tiền bối hẳn là còn có lời gì chưa nói thấu, hắn cho ngươi dung hợp sơ thủy vũ trụ, chắc chắn mặt khác một ít mục đích. Tư Tư cau mày nói, Thiên Tuyết mấy người cũng đều gật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu, hiển nhiên cũng có đồng dạng cảm giác. Tần Trần mỉm cười, liền các ngươi đều cảm thụ được, ta sẽ không có cảm thụ được sao? Tư Tư mấy người đều là ngơ ngẩn. Tần Trần híp mắt nói, mặc kệ cổ đế tiền bối mục đích là cái gì, đầu tiên, hắn là bạn không phải địch, tiếp, ta không tin hắn dám theo ta đầu óc đùa bỡn. Cổ đế, các ngươi chờ ở đây, vi phu đi một chút sẽ trở lại. Tần Trần giọng nói rơi xuống, lúc này sải bước ra, nháy mắt biến mất ở phía trước sơ thủy vũ trụ bản nguyên trong. Khi Tần Trần cùng sơ thủy vũ trụ bản nguyên tiếp xúc được cùng lên thời điểm, vô tận đại đạo quy tắc giống như hồng thủy một dạng định đoạt tới, điên cuồng xông vào Tần Trần thân thể. Lúc này, sơ thủy vũ trụ bên ngoài hỗn độn chi địa, Tiêu Diêu Chí Tôn đám người, thật vất vả mới đưa kim tự tháp cùng rất nhiều phi chu luyện hóa thu lấy. Kim tự tháp chỉ có một tòa, tự nhiên lưu cho Tiêu Diêu Chí Tôn trưởng khống, dù sao Tần Trần không ở thời điểm, tuy là Thác Bạt lão tổ bọn hắn tu vi mạnh hơn, nhưng trên thực tế Tiêu Diêu Chí Tôn mới là này sơ thủy vũ trụ đại tổng quản. Mà còn lại phi chu, lại là số lượng mọi người, không ít người đều được một chiếc, Hồng Hoang Tổ Long tự nhiên cũng không nói chơi. Kha kha, này nhưng là đồ tốt ga. Hồng Hoang Tổ Long nhìn thấy bàn tay trung tâm bị luyện hóa chỉ còn lớn chừng bàn tay phi chu, đối chân Long Thủy Tổ hưng phấn nói, bảo bảo, sau này có này phi chu, ta ngươi nhị Long liền có thể du lịch vũ trụ hải, đến lúc đó chúng ta an vị tại đây trên phi chu, uống chút rượu, ăn mỹ thực, làm một ít thích làm sự tình, sách sách, thời gian không nên quá thích ý a. Tất cả mọi người là nhìn sang, chân Long Thủy Tổ mặt già đỏ lên, trực tiếp bứt lên Hồng Hoang Tổ Long lỗ tai, cái gì thích làm sự tình. Ngươi nói cho ta một chút rõ ràng, đến là chuyện gì? Bảo bảo, đau quá, ngươi có thể hay không nhẹ một tí, nhiều người như vậy đây, cho vi phu một điểm thể diện. Hồng Hoang Tổ Long vội vàng tuét miệng nói, ngươi cũng biết nhiều người a, vậy ngươi còn nói cái gì thích làm sự tình, hừ, lão nương ta mới không phải loại người như vậy, ngươi muốn làm, tìm thập vĩ huyễn hổ đi, lão nương mới sẽ không bồi ngươi. Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh cả giận nói, trước đó Hồng Hoang Tổ Long liều mạng cứu nàng cảm động, nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Thập vĩ huyễn hồ, một bên, mọi người lại là ào ào quay đầu, khi làm chuyện gì cũng không biết, từng cái yên lặng cách xa nơi đây. Chư vị, đi thôi, về trước Nhân Minh Thành, nghĩ đến Tần Trần tiểu tử hắn cũng nhanh. Tiêu Diêu Chí Tôn hóa giải xấu hổ, vừa cười vừa nói, nói một nửa, bỗng nhiên thẳng ngẩng đầu, kinh hãi nhìn về chân trời. Tiêu Diêu huynh, người đây là làm sao? Thiên Cơ các chủ đám người nghi hoặc nhìn sang, sơ thủy vũ trụ bản nguyên, các ngươi không có cảm thụ được sao? Tần Trần tiểu tử hắn tại dung hợp toàn bộ sơ thủy vũ trụ bản nguyên. Tiêu Diêu Chí Tôn ánh mắt thâm thúy, thanh âm kích động. Dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên, mọi người cả kinh, cũng đều ào ào kích động. Tiêu Diêu Chí Tôn ánh mắt rưng rưng kích động nói, cuối cùng đợi đến ngày này, một khi Tần Trần thành công dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên, toàn bộ sơ thủy vũ trụ liền đem siêu thoát ra vũ trụ hải luân hồi, chân chính tiến vào vũ trụ hải, trở thành vũ trụ hải một thế lực. Ngoài ra, nguyên bản chưa hoàn toàn tu phục thiên giới, cũng sẽ triệt để tu phục. Lúc này, sơ thủy vũ trụ bản nguyên chỗ, bốn phía, khắp nơi đều thấy hỗn độn thất thải khí tức. Tần Trần huyền phù tại đây, rất nhiều bản nguyên đại đạo tựu như cùng gieo hò hoan hô con cá, cùng Tần Trần trên thân tản mát bản nguyên đại đạo khí tức chậm rãi dung hợp vào một chỗ. Toàn bộ sơ thủy vũ trụ bản nguyên chi địa kịch liệt sôi trào. Từng đạo quy tắc chi lực chảy xuôi, mang theo sinh tử, mang theo âm dương, mang theo thiên địa luân hồi, mang theo vũ trụ hồng hoang, những thứ này bản nguyên trong, ẩn chứa trời đất mở ra sơ thủy nguyên thủy nhất lực lượng, cùng Tần Trần hôm nay trưởng khống đại đạo bản nguyên dung hợp lại. Kinh người đại đạo chỉ lực, nửa dũng mãnh vào Tần Trần trong cơ thể. Két, trong nháy mắt này, Tần Trần trong cơ thể bản nguyên tại cố khủng bố lực đánh vào dưới, dĩ nhiên nhanh chóng rung rung, hơi thở mãnh liệt liên tục đánh thẳng vào thân thể hắn, Tần Trần linh hồn hải cùng thân xác cũng bắt đầu mơ hồ rung động lên. Đến, cái gì? Tần Trần trong lòng kinh hãi, đây tột cùng cái gì bổn nguyên lực lượng, mà ngay cả hắn bản nguyên trong lúc nhất thời đều không thể chịu đựng, suýt chút nữa thì nổ tung. Cần biết, hắn hôm nay thế nhưng đại đế cảnh cường giả, thân xác hóa đạo, sớm đã không thể phá. Với lại, trong cơ thể hắn còn dung hợp minh giới đại đạo quy tắc, âm dương dung hợp, mà SC thủy vũ trụ, bình thường chỉ cần siêu thoát cảnh giới lại dung hợp, nhưng bây giờ dùng khắc đại đế cảnh lực lượng, ban nãy kém chút dĩ nhiên không có thể tiếp nhận được, đây quả thực đầm rồng hang hổ. Trong sát na, Tần Trần liền tỉnh ngộ lại, này sơ thủy vũ trụ bản nguyên tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, lực lượng kinh khủng, thậm chí ngự trị ở bình thường đỉnh phong đại đế trên. Khó trách cổ đế tiền bối năm đó không muốn cho hắn đi dung hợp sơ thủy vũ trụ, nếu là lấy Tần Trần năm đó thực lực, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ bị này sơ thủy vũ trụ lực lượng bản nguyên trực tiếp yên diệt. Khủng bố bản nguyên trùng kích trong nháy mắt bao phủ lại Tần Trần, trong nháy mắt này, Tần Trần da thịt dĩ nhiên vỡ vụn ra, thân xác trong toát ra chói mắt hoa quang. Là đại đạo thần quang đang nở rộ. Hư hải, cổ đế lúc này thẳng đứng lên, mặt lộ vẻ kích động cuối cùng bắt đầu. Ánh mắt của hắn nóng như lửa, tràn ngập chờ mong. Chương 5737, bản nguyên cao duy. Lúc này sơ thủy vũ trụ trong, toàn bộ sinh linh đều cảm thụ đến một cổ biến hóa, ao ao ngẩng đầu, tiếng sấm vang rền, mênh mông sơ thủy vũ trụ bầu trời, từng đạo khủng bố đại đạo quy tắc lưu chuyển, tạo thành một bộ khủng bố cảnh tượng, điên cuồng dâng tới sơ thủy vũ trụ một chỗ hạch tâm chi địa. Sơ thủy vũ trụ trong rất nhiều vị diện, toàn bộ sinh linh đều run lẩy bẩy, sợ hãi ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn đỉnh đầu chân trời. Bắt đầu, vô tận trong hỗn độn, Tiêu Diêu Chí Tôn đám người chấn động ngẩng đầu, thì thào nói: "Cổ lực lượng này, Tiêu Diêu Chí Tôn bên cạnh, Thác Bạt tổ tiên, Ám U phủ chủ cùng tất cả mọi người cũng đều chấn động ngẩng đầu, kịch liệt rung động sơ thủy vũ trụ dưới, một cổ vô hình thiên đạo uy áp, trong nháy mắt bao phủ qua tất cả mọi người tại chỗ. Một cỗ lực lượng này cực kỳ khủng bố, ẩn chứa làm người sợ hãi thần uy. Lúc này, sơ thủy vũ trụ bản nguyên, vì sao lại mạnh như thế? Vô tận thất thải trong hư không, Tần Trần trong lòng cũng là kinh hãi, bốn phía từng cổ một khủng bố trùng kích liên tục cọ rửa hắn thân xác cùng thần hồn, để cho hắn cảm thụ được một loại trước đó chưa từng có đau đớn. Đúng, đau đớn, loại đau nhức này không hề chỉ là thân xác trên, càng là thần hồn trên, với lại, cũng không phải là thần hồn thụ đến trùng kích đau đớn, vẫn là một loại về tình cảm đau đớn. Thất thải thần quang liên tục cọ rửa Tần Trần, điều này đại biểu sơ thủy vũ trụ trong cao cấp nhất rất nhiều đại đạo, là cấu thành sơ thủy vũ trụ trí cao quy tắc cơ sở, hiện nay này rất nhiều đại đạo cùng Tần Trần bản nguyên điên cuồng dung hợp. Đồng thời, Tần Trần tại minh giới lấy được 3.000 đại đạo, cũng cùng dung hợp lại. Tần Trần quanh thân oanh nhiễu đại đạo chi quang, từng tia từng sợi, liên tục rơi, một tia đại đạo chi lực tại hắn thân xác trong lưu chuyển khiến cho hắn thân xác đều biến phải óng ánh trong suốt. Đây chính là sơ thủy vũ trụ đại đạo lực lượng sao? Tần Trần nội tâm chấn động, thụ đến cự lón tẩy lễ. Trước đó hắn ở thiên giới thời điểm, tu luyện chính là khởi nguyên thần thông, vạn vật khởi nguyên, muôn vàn đại đạo, đều hắn trưởng khống. Nhưng cùng trước mặt này sơ thủy vũ trụ đại đạo so với thiên giới đại đạo lại kém thực sự quá xa. Muôn vàn đại đạo rung động, dung nhập vào Tần Trần trong thân thể làm cho Tần Trần ý chí trong suốt tỏa sáng, nở rộ vô thượng thần hoa. Giờ khắc này, Tần Trần ý chí nhanh chóng mở rộng, điên cuồng bao phủ đến toàn bộ sơ thủy vũ trụ. Hắn ý thức, giống như cao cao tại thượng thần linh, đang quan sát phía dưới rất nhiều sinh linh. Hắn đầu tiên là đi tới thiên vũ đại lục, đi tới vũ vực, thậm chí tại tử vong hạp cốc chỗ xa xa nhìn một chút. Đó là hắn kiếp trước khởi điểm vị trí. Hắn nhìn thấy thiên vũ lớn, võ đạo hưng thịnh, bởi vì hắn theo thiên vũ đại lục đi ra, hôm nay thiên vũ đại lục sớm đã phồn vinh không thôi, có thể trong lại vẫn có một ít khi hành phách thị, khi dễ nhỏ yếu sự tình tồn tại. Thiên đạo lưu chuyển, thiện ác khó phân, Tần Trần nỉ non, hắn lại đi tới thiên giới, đi tới vạn tộc chiến trường, nhìn đã từng bản thân chém giết qua địa phương, nhìn hỗn độn tỉnh hà, thấy năm đó vạn tộc các cường giả ngăn cản Nguyên Ma lão tổ ăn mòn, ra sức mà chiên dấu vết. Hắn lại đi thiên giới năm đó chính mình thăng địa phương, thấy Quảng Hàn phủ, Trần Đế các phân bộ to lớn, dân chúng tín ngưỡng chỉ lực. Cũng đi ma giới, thấy tại Uyên Ma chỉ chủ dưới sự hướng dẫn, ma giới liên tục sinh sôi sinh khí, hôm nay cũng đã khôi phục không ít sinh cơ, so lên năm đó ở Uyên Ma lão tổ trưởng khống dưới, hôm nay ma giới cùng năm đó hoàn toàn khác biệt, lại là một bộ thịnh vượng phồn vinh bộ dáng. Sau cùng Tần Trần ý thức lại hàng lâm các tộc lãnh địa, thậm chí đi tới một ít khu vực biên giới, đi trùng tộc, yêu tộc, hải tộc cùng một ít tộc quần cương vực, thậm chí đi một ít nhỏ yếu tộc quần khu vực. Nhìn rất nhiều sinh mệnh sinh ra, tàn lụi, nhìn những thứ kia sinh mệnh chém giết lẫn nhau ngã xuống, nhìn một thế giới tan vỡ. Bất kể là ác, thiện, sơ thủy vũ trụ tỷ tỷ tộc quần toàn bộ, đều chiếu vào Tần Trần tầm mắt, nhưng khác chỉ là người đứng xem, không có nửa điểm nhúng tay, chỉ là lặng lẽ quan sát đến toàn bộ. Quan sát đến rất nhiều tiểu sinh mệnh sinh ra. Quan sát đến rất nhiều cường giả chết đi, quan sát đến từng khỏa tinh cầu mới sinh ra, cũng quan sát đến từng cái tộc quần hủy diệt, Lúc này Tần Trần tựu như cùng một cái vô tình thiên đạo một dạng, đang yên lặng quan sát đến toàn bộ. Cùng lúc đó, Tần Trần đại đế đạo thể cũng là đang cùng sơ thủy vũ trụ bản nguyên chậm rãi dung hợp. Âm, trong cơ thể hắn, vô tận tài quyết thần lôi lực đang chậm rãi di chuyển, kèm theo sơ thủy vũ trụ bản nguyên dung hợp, liên tục lớn mạnh. Tại đại lượng sơ thủy vũ trụ lực dung nhập Tần Trần đại đế thần thể thời điểm, hắn sinh mệnh cấu tạo lại là bắt đầu cải biến. Ta đại đế thần thể. Đại đế thân thể chính là từ đại đạo chi lực cấu thành, lúc này Tần Trần kinh hãi cảm thụ được, bản thân đại đạo thần thể tại trong nhanh chóng tăng lên. Đùng, cái kia phức tạp thần thể cấu tạo, lúc này giống như một cách tự nhiên, tiến hành biên hóa nào đó tương tự là đại đạo chi lực cấu thành, nhưng trong cấu tạo cũng là biên phải hoàn toàn khác biệt lên. Cái gì? Tần Trần trong lòng cả kinh, lại chưa từng ngăn trở, chỉ là nhìn. Một bộ phận kia cải biến thần thể cấu tạo, tại kèm theo bên ngoài thay đổi đồng thời, bên trong cơ cấu cũng tự động xảy ra lột xác, giống như hiệu ứng domino bên trong cơ cấu liên tục xảy ra liên tiếp phản ứng dây chuyền, từ từ cái loại này cấu tạo tổ chức, để Tần Trần cảm thụ được vô cùng hoàn mỹ bộ dáng. Vù vù, một loại trong chỗ u minh lực lượng, từ thiên địa ở giữa hàng lâm, bởi vì Tần Trần thần thể lột xác, mà xảy ra một loại đặc thù cải biến. Nói lúc chậm chậm, toàn bộ phản ứng dây chuyền thật cực kỳ nhanh chóng. Đảo mắt Tần Trần toàn bộ đại đạo thần thể liền hoàn toàn hóa thành tỷ tỷ quang điểm. Lại mỗi một quang điểm đều ẩn chứa một loại đặc thù đại đạo khí tức, chính là những thứ này rất nhiều đại đạo khí tức cấu thành Tần Trần hoàn toàn mới thần thể. Một loại trong chỗ u minh tầng thứ cao hơn lực lượng, tại Tần Trần trong đầu dũng động ra. Cao duy, là cao duy lực lượng. Tần Trần khó có thể tin ngẩng đầu, giờ khắc này hắn chỗ cảm thụ đến cổ lực lượng, lại cùng trước hắn tại minh giới thời điểm cảm thụ được cao duy lực lượng cực tương tự. Làm sao có thể, Tần Trần chấn động, hôm nay hắn mới đại đế cảnh giới mà thôi, làm sao có thể trưởng khống liền cổ đế tiền bối đều chưa từng trưởng khống cao duy lực lượng, đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Tần Trần cố gắng đi chạm đến này cỗ cao duy lực lượng, nhưng cổ lực lượng này rõ ràng đang ở trước mắt, lại giống như lại cách tỷ tỷ thời không, để Tần Trần căn bản không có chạm đến. Tại Tần Trần cảm nhận cổ lực lượng này đồng thời, Tần Trần thân xác cũng cuối cùng cùng sơ thủy vũ trụ bản nguyên hoàn toàn dung hợp. Tỷ tỷ quang điểm hai bên liên tục sinh ra, lẫn nhau xích lên, gần giống như nước chảy thành sông. Ong ong ong, khi Tần Trần thân xác cùng sơ thủy vũ trụ bản nguyên triệt để dung hợp trong nháy mắt, một đạo khí tức đáng sợ dùng Tần Trần làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra. Đạo ánh sáng này, dùng tốc độ kinh người bao phủ. Hào quang tỷ tỷ, chiếu sáng tỷ tỷ thiên địa, xôn xao, Tần Trần thần thể bắn ra hào quang óng ánh, căn bản không chịu bất kỳ quy tắc hạn chế, tốc độ có thể nói thuấn di, nháy mắt chiếu sáng qua rất nhiều giới vực, rất nhiều cương vực, chiếu sáng đến thiên vũ đại lục, chiếu sáng đến thiên giới, chiếu sáng đến toàn bộ vạn tộc chỗ, thậm chí bộ phận thông qua u minh tỉnh hà cùng hỗn độn tỉnh hà, bao phủ đến minh giới trong. Tia sáng kia vô thanh vô tức truyền bá, siêu việt thời gian và không gian. Toàn bộ không bị ngăn trở, xôn xao, tỷ tỷ hào quang, xuất hiện tại sơ thủy vũ trụ mỗi một cái góc. Ầm, mà kèm theo cổ lực lượng sinh ra, toàn bộ sơ thủy vũ trụ kịch liệt rung động, nguyên bản có đầu rút cổ tại đây vũ trụ hải một nơi hẻo lánh sơ thủy vũ trụ, lúc này lại là nhanh chóng bành trướng. Oanh ầm một tiếng, nguyên bản hắc động chỗ bị bành trướng sơ thủy vũ trụ trực tiếp đánh vỡ, cuồn cuộn lực lượng quét sạch, sơ thủy vũ trụ đang nhanh chóng mở rộng. Tình cảnh như vậy, chấn động trong hỗn độn Tiêu Diêu Chí Tôn cùng rất nhiều cường giả. Hư hải chỗ, cao duy lực là cao duy lực lượng, hơn nữa còn là vũ trụ hải bản nguyên nhất cao duy lực lượng. Cổ đế kích động nhìn lấy thiên địa, từng tia từng sợi hào quang hàng lâm, từ trong hắn cảm thụ được một ít hắn một mực chạm đến cao duy lực lượng. Các ngươi lập tức dựa theo bản đế nói làm. Cổ đế lúc này ngồi xếp bằng, hắn giống như thần, quanh thân oanh nhiễu đáng sợ hào quang, đi cảm nhận vô tận trong ánh sáng cao duy. Kèm theo cổ đế giọng nói rơi xuống, phía sau hắn rất nhiều cổ thần tộc cường giả, lúc này tất cả đều bắt đầu thiêu đốt bản thân bổn nguyên lực lượng. Rất nhiều đế khí tức phóng lên cao, những thứ này để khí tức trong dung hợp dương gian lực lượng cùng minh giới lực lượng, trong nháy mắt dọc theo hư hải thông đạo, tiên vào vũ trụ hải. Ao ao, hôm nay sơ thủy vũ trụ vốn là cực nhỏ, nhiều như vậy đại đế thiêu đốt lực lượng bản nguyên dung nhập, đáng sợ đến bực nào, ngay lập tức sẽ để sơ thủy vũ trụ mở rộng, có tăng lên kinh người. Sơ thủy vũ trụ bản nguyên chỗ, Tần Trần cũng cảm thụ được hư hải biến hóa, là cổ đế tiền bối những thứ kia bộ hạ các, đang thiêu đốt bản thân bản nguyên, giúp ta mở rộng sơ thủy vũ trụ. Tần Trần thì thào, kèm theo sơ thủy vũ trụ mở rộng, Tần Trần thần thể cũng ở nhanh chóng đề thăng, Tần Trần có một loại cảm giác, nếu sơ thủy vũ trụ có khả năng mở rộng càng lớn, hắn thần thể cũng sẽ càng mạnh, lúc này hắn cũng đã cùng sơ thủy vũ trụ hòa làm một thể, hai bên nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Dầm dầm dầm, Sơ thủy vũ trụ sát biên giới hỗn độn chi địa, Tiêu Diêu Chí Tôn đám người kinh hãi nhìn sơ thủy vũ trụ liên tục mở rộng, nhanh chóng chiếm đoạt trước kia hắc động chỗ, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng, lan ra đến Nam Thập Tam Tinh vực trong. Toàn bộ Nam Thập Tam Tinh vực tại cảm thụ đến cổ hơi thở sau, lại là kịch liệt rung động. Rõ ràng sơ thủy vũ trụ cớ, tại Nam Thập Tam Tinh vực trong hiện nay cũng không coi là quá lớn, coi là sơ thủy vũ trụ xuất hiện tại Nam Thập Tam Tinh vực trong nháy mắt, toàn bộ Nam Thập Tam Tinh vực cũng là kịch liệt kích động. Không chỉ có là Nam Thập Tam Tinh vực, một cỗ lực lượng này nhanh chóng lan ra, toàn bộ Nam Thập Tam Tinh vực tại Nam Vũ Trụ Hải cũng lập tức rung động lên, trong chỗ u minh một cỗ lực lượng nhanh chóng quét sạch tại Nam Vũ Trụ Hải trong kịch liệt vang vọng. Lúc này, Nam Vũ Trụ Hải, một tòa khoảng cách Nam Thập Tam Tinh vực gần nhất cổ xưa thế lực chỗ. Một vệt thần quang nổ bắn ra, nhìn về phía Nam Thập Tam Tinh vực chỗ. Chương 5738 Thi Quốc Quốc Chủ. Này một vệt thần quang mang theo khí tức đáng sợ, trùng trùng điệp điệp, đi ngang qua vô tận cương vực, rất nhanh thì đi tới Nam Thập Tam Tinh vực bên ngoài. Là Nam Thập Tam Tinh vực, Ngô, ta Nam Vũ Trụ Hải một chỗ đất nghèo, hầu như đã bị quên xó xỉnh, tại sao lại bỗng nhiên sao động ra như vậy một cổ lực lượng kinh khủng tới. Này một ánh mắt hàng lâm Nam Thập Tam Tinh vực, bởi vì là vượt qua vô tận cương vực tới, sở dĩ này một ánh mắt cũng không phát hiện Nam Thập Tam Tinh vực trong chân chính tình huống, chỉ là tự lẩm bẩm, toát ra vẻ khó tin. Bực này đáng sợ thời không ba động, so với hắn quá khứ biết qua rất nhiều lực lượng, đều phải tới quỷ dị nhiều. Chẳng lẽ, này Nam Thập Tam Tinh vực có cái gì đặc thù dị bảo sinh ra? Một ít thì thào vang lên, để vô tận vũ trụ tinh không chỗ sâu, một đôi thâm thúy ánh mắt bộc lộ ra ngoài nghi ngờ chi sắc. Trừ khả năng này, hắn không nghĩ ra được khả năng khác. Lúc này, tại đây một cổ xưa thế lực hạch tâm chỗ, có một mảnh núi thây biển máu xoay quanh, rất nhiều giống như ngôi sao thật lớn cổ thi ở chỗ này bình tĩnh đang ngủ say, những thứ này cổ thi màu sắc mỗi cái khác nhau, tản ra các loại khủng bố thi khí. Có là màu đồng xanh, số lượng nhiều nhất, chi chít, như từng chiếc khổng lồ chiến hạm huyền phù tại đây cổ xưa trong tinh không, có là màu bạc, số lượng hơi ít một chút, nhưng tản mát ra khí tức lại càng thêm khủng bố. Sau cùng, ở đó hạch tâm chỗ, còn có một chút hoàng kim chi sắc cổ thi, những thứ này cổ thi ngủ say tại đây, mỗi một đạo da thịt hoa văn trên đều có đại đạo hào quang lưu truyền, cực kỳ khủng bố. Một đạo ù ù tiếng nổ, theo rất nhiều cổ thi cấu thành quốc độ trong ở giữa truyền ra, sau một khắc, một cái cả người tản ra từ kim chi sắc cổ thi, theo một tòa cổ xưa trong quan tài trực tiếp tỏa khởi, bộc phát ra tận trời thần quang. Lúc trước, một đạo khủng bố thần quang, bắt đầu từ một tòa trong quan tài nổ bắn ra ra. Người đâu, kèm theo một đạo tử kim sắc cổ thi tỏa khởi, một đạo đại đạo chỉ âm theo hắn trong bụng truyền ra, rung động thiên khung, đưa tới khắp nơi vũ trụ hư không rung động. Nơi xa, một đạo cổ xưa hoàng kim cổ thi trong nháy mắt xuất hiện ở đây phiến hư không, quỳ một gối. Tại đây hoàng kim cổ thi trong tay, lại là có một viên tàn phá tinh cầu kia trên, rất nhiều sinh linh thống khổ kêu thảm chết đi, từng đạo thi khí theo những sinh linh này sau khi chết trong thi thể tản mát đi ra, được hoàng kim này cổ thi nhập trong bụng. Sau cùng, lạc băng, này một cái hoàng kim cổ thi lại là đem một viên tàn phá tinh cầu cứng rắn nhai đi xuống. Miệng đầy sinh linh hóa thành hắn trong bụng thức ăn, lớn mạnh hắn thi khí. Quốc chủ, có gì phân phó? Tại nuốt xuống toàn bộ sinh linh thi thể sau, này một cái hoàng kim cổ thi hướng về phía huyền phù trên quan tài khoảng không tử kim sắc cổ thi cung kính nói. Phía Nam Vũ Trụ Tinh Vực, vẫn là người tại theo dõi, đi đem Nam Thập Tam Tinh Vực toàn bộ tư liệu cho bổn quốc chủ đưa tới. Này một cái tử kim sắc cổ thi nói, thi quốc, mảnh này mênh mông cương vực, chính là từ 108 cái Nam Vũ Trụ Hải Tinh Vực cấu thành. Mà 108 cái Nam Vũ Trụ Hải Tinh vực nhưng là bị này thi quốc chiếm, một tòa thi quốc chính là khoảng cách Nam Thập Tam Tinh vực gần nhất cổ xưa thế lực. Vâng, quốc chủ, một lát sau, hoàng kim cổ thi chính là đã đem Nam Thập Tam Tinh vực tư liệu đưa tới. Hả, đây chỉ là một tòa cực kỳ hẻo lánh bỏ hoang cương vực. Đã từng chỉ là xuất qua một cái bá dương quân đoàn bộ hạ. Này một cái tử kim sắc cổ thi rất nhanh thì xem ra Nam Thập Tam Tinh vực trong một ít tư liệu, phát hiện cái tinh vực này tuy là cực cổ xưa, nhưng mà rất nhiều kỷ nguyên đến, cơ hồ không có nhân vật gì cảm giác. Sớm nhất trước đó dung nhập Nam Vũ Trụ Hải, cũng là bởi vì đản sinh ra một cái tam trọng siêu thoát, bá dương quân đoàn mà thôi. Nhưng mà, xem như Nam Vũ Trụ Hải thi quốc quốc chủ, một cái tam trọng siêu thoát theo hắn, là căn bản không có dẫn động kinh khủng như vậy tiếng động, càng không cần phải nói là tản mát ra như vậy một cổ để cho hắn rung động khí tức đến. Không đúng, bỗng nhiên, này nhân vật khủng bố lại điều tra được chuyện khác báo, vừa mới Thiên phạt song binh đoàn từng tại ta thi quốc cương vực phụ cận xuất hiện qua, sau biến mất ở khu vực này phụ cận, chẳng lẽ là thiên phạt song binh đoàn từng đi vào này Nam Thập Tam tỉnh vực? hắn chân mày hơi nhíu lại, thiên phạt dòng binh đoàn, tuy là cực tầm thường, nhưng mà thân là thi quốc quốc chủ hắn lại biết, ở đó thiên phạt dòng binh đoàn sau lưng, thế nhưng có một cái vũ trụ hải cổ xưa thế lực tồn tại. Nhưng mà, mặc dù là dùng thiên phạt dòng binh đoàn thực lực, cũng căn bản không có khả năng dẫn động quỷ dị như vậy ba động, đưa hắn theo trong giấc ngủ say trực tiếp thức tỉnh, cổ khí tức kia cho tới bây giờ hắn còn có thể dễ dàng cảm nhận, mạnh như hắn, nội tâm lại là có một loại mạnh mẽ bất an. Chẳng lẽ là có một loại cổ xưa vũ trụ bảo vật, ở đó Nam Thập Tam tinh vực? Thì thào tiếng vang lên, này thi quốc quốc chủ nhíu mày, sau một khắc, hắn trực tiếp nằm vào trong quan tài. Đi, đi nhìn một cái, bực này ba động, bất kể là cái gì, bổn quốc chủ nhất định phải trước tiên biết rõ, tuyệt không thể để Nam vũ trụ hải khác thế lực chiếm được tiên cơ. Quan tài tản ra cổ xưa thi khí, nhanh chóng hướng Nam Thập Tam tinh vực lao đi, mà ở này quan tài biến mất vũ trụ trùng động thời điểm, mảnh này cổ xưa trong tinh không. Rất nhiều cổ thi cũng đều giống như một chiếc chiếc tại đây cổ xưa đen ám vũ trụ trong nằm thẳng chiến hạm một dạng, chậm rãi phiêu động, đi theo tiến vào trùng động trong. Cổ thi đại quân, đây là thi quốc quốc chủ cường đại nhất một cổ lực lượng, cũng là thi quốc có khả năng tại đây Nam vũ trụ hải sừng sững nhiều năm như vậy, cường đại nhất xúc tích cùng bảo đảm. Mà ở thi quốc quốc chủ mang theo rất nhiều bộ hạ nhanh chóng đi Nam Thập Tam tinh vực điều tra cuối cùng lúc. Sơ thủy vũ trụ, tại tần trần dung hợp bản nguyên sau, còn đang không ngừng mở rộng lấy. Toàn bộ sơ thủy vũ trụ nếu như nói ngay từ đầu giống như là một viên thủy tinh cầu một dạng, như vậy lúc này sơ thủy vũ trụ liền giống như một đang bị nhanh chóng thổi lớn khí cầu một dạng, nó ranh giới liên tục mở rộng, nhanh chóng đè ép hướng ra phía ngoài. Cuối cùng đến một cái điểm tới hạn, sơ thủy vũ trụ trực tiếp oanh phá hắc động khu vực ở giữa, oanh phá sơ thủy vũ trụ ngoại vi rất nhiều năm ánh sáng, như là một đầu nhảy ra long môn cá chép, trong nháy mắt đi tới Nam Thập Tam tinh vực trong. Toàn bộ sơ thủy vũ trụ trực tiếp rầm rầm ra nguyên thủy vũ trụ khu vực, như cá vào biển rộng, điều vào bầu trời, này sơ thủy vũ trụ cũng cuối cùng đi vào hùng dũng hoàn chỉnh vũ trụ hải. Tại sơ thủy vũ trụ chân chính tiến vào vũ trụ hải trong nháy mắt, Nam Thập Tam tỉnh vực rất nhiều lực lượng đều bị hấp dẫn qua đến, không chỉ có là Nam Thập Tam tỉnh vực, bao gồm Nam Thập Tam tỉnh vực bên ngoài Nam vũ trụ hải, cũng là được liên tục hấp dẫn tới lực lượng kinh khủng. Sơ thủy vũ trụ như là một cái cổ xưa hắc động, tại điên cuồng thôn phệ toàn bộ vũ trụ hải lực lượng. Kinh khủng như vậy dị động đưa tới, là bực nào uy thế? Chân động kịch liệt, rung động truyền ra đi. Lúc này đây, ba động càng thêm khủng bố, không chỉ có là khoảng cách gần nhất thi quốc cảm thụ được, tại Nam Thập Tam tinh vực xung quanh mấy cái cổ xưa thế lực, cũng tận đều chú ý đến một cỗ ba động. Một đầu quanh co giống như tích dịch màu nâu xám cổ xưa dị thú chính tại trong hư không chậm rãi phi hành, nói là chậm chậm, nhưng tốc độ hắn lại cực kinh người, ánh sáng đều bị hắn để qua phía sau, dọc đường, rất nhiều tinh cầu hắc động đều bị hắn đụng nát ra, những thứ kia cứng rắn trong tử tinh đụng vào con dị thú này trên thân thời điểm thì giống như bọt xà phòng đồng dạng trực tiếp vỡ nát. Khoa mạc đa thú, vũ trụ hải trong cực kỳ khủng bố dị thú này, một cái tộc quần cực ít ỏi nhưng vô cùng cường đại. Bình thường khoa mạc đa thú sinh ra chính là siêu thoát cảnh giới, một khi thành niên chính là đỉnh phong siêu thoát cảnh giới, mà bên trong nổi bật càng là khi lấy được huyết mạch truyền thừa cùng bí pháp sau có khả năng một lần bước vào đến đại đế cảnh. Trước mặt này một đầu khoa mạc đa thú, chính là một đầu đại đế cấp khoa mạc đa thú. Mặc dù chỉ là đại đế cấp sơ kỳ, nhưng khoa mạc đa thú thân phận đặc thù, lại có thể để hắn tại đây vũ trụ hải bên trong hành tẩu, không e ngại gặp phải một ít nguy hiểm. Lúc này, này một đầu khoa mạc đa thú ám con ngươi màu vàng đột nhiên lóe lên xuống. Có ba động, hắn lập tức phát hiện nơi xa tận cùng vũ trụ truyền đến một cổ cường đại ba động. Cổ lực lượng này, này một đầu khoa mạc đa thú không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì, hắn cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch dĩ nhiên hơi hơi ba động dưới, tại cố khí tức này dưới có loại rung động cảm giác. Hắn thế nhưng khoa mạc đa thú A, vũ trụ trong sủng nhi, sinh ra chính là siêu thoát, huyết mạch siêu quần, có lực lượng gì, có thể để hắn huyết mạch đều cảm thụ được rung động. Thứ tốt, tuyệt đối là đồ tốt, đi. Này một đầu khoa mạc đa thú lập tức một cái thuần di, hướng mục tiêu chạy tới. Đây là, thuần di sau, hắn một cái liền thấy hư không vô tận trùng động trong, thi quốc quốc chủ đại quân. Nhưng hắn lại cũng không sợ, vẫn là theo sát. Không chỉ có là khoa mạc đa thú cùng thi quốc quốc chủ, bây giờ tại mảnh nhỏ Nam vũ trụ hải khu vực một ít nhân vật hàng đầu, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít cảm thụ đến cổ hơi thở, ào ào cảm nhận hoặc hạ xuống. Lúc này, Nam Thập Tam tỉnh vực, Thác Bạt nhất tộc, Ám U Phủ, Hắc Ám nhất tộc, Linh Lung Thần Tông cùng một ít siêu thoát thế lực, rất nhiều cường giả tại thiên phạt song binh đoàn đi vào sơ thủy vũ trụ sau, đều không khỏi kinh hồn táng đảm. Bọn họ cũng không biết thiên phạt dòng binh đoàn tá phi bọn họ ngã xuống, từng cái âm thầm rung động, khẩn trương thời điểm, lại thấy bỗng nhiên bành trướng ra sơ thủy vũ trụ. Nơi xa cổn động thật lớn sơ thủy vũ trụ, tại đây mênh mông bên trong khu vực mở rộng. Toàn bộ Nam Thập Tam tinh vực trong siêu thoát đều cảm nhận đến sơ thủy vũ trụ biến hóa, ào ào chạy tới, kinh hãi nhìn về phía trước. Là sơ thủy vũ trụ, Trần Thiếu Trưởng khống sơ thủy vũ trụ dĩ nhiên nhảy thoát ra vũ trụ hải, chẳng lẽ là bản nguyên được dung hợp, thế nhưng, vì sao này sơ thủy vũ trụ sẽ lớn như vậy, với lại khủng bố như vậy? Năm đó hắc ám nhất tộc nhảy thoát đi ra, hình thành hắc ám đại lục, dường như so với cái này sơ thủy vũ trụ tiểu quá nhiều chứ. Thác Bạt Hùng Bá nhóm cường giả đều hoảng sợ nhìn về phía trước, khó có thể tin nhìn trước mắt liên tục bành trướng sơ thủy vũ trụ. Hôm nay sơ thủy vũ trụ đều nhanh để cho bọn chúng cảm thụ được khủng bố áp lực khí tức. Mà lúc này, Nam Thập Tam tinh vực ngoài truyền tới kịch chấn, từng đạo cổ xưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.